Chương 4, 477 bị lừa rồi. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tự mình dẫn đội đi đi hệ tờ này tiểu mặt than cô nương đâu. Về sau nghĩ nghĩ đối phương dù sao cũng là thần châu thái tử phi, nếu là mình tự mình dẫn đội đi kiếm chuyện, không điều tra ra còn tốt, một khi điều tra ra, liên quan chính mình cũng sẽ xui xẻo. Đến lúc đó gia chủ nói không chừng vì bảo vệ cả gia tộc, sẽ đẩy hắn ra ngoài đường cái này kẻ chết hay. Thế là hắn liền không có đi lội cái này vu nở dê nửa cờ đu cờ, liền để bính tám mang theo hơn 10 tên tử sĩ tiến đến vòng vây tiểu mặt than. Bây giờ nghĩ đến, cũng thật là may mắn chính mình không đi. Nếu không, trời mới biết hắn có thể hay không nhận được lên tiểu mặt than cái kia uy lực to lớn một đấm đâu. Đến tiếp sau tiểu mặt than vung ra vô số trương tử phụ tình hình, hai người đều không thể tòng mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong nhìn lên đến. Chỉ là cái kia đánh lom bính tám gương mặt xương một quyền, đã để hai người phi thường giật mình phiền muộn. Vì sao lại dạng này? Cầm hành tự lẩm bẩm, lập tức trong đầu tựa hồ đột nhiên thông suốt bản, kêu lên sơ ha y, à, không nghĩ tới lao phu nếm qua nhiều như vậy gạo, đi qua nhiều như vậy con đường, thế mà bị tiểu nha đầu này lừa gạt. Nàng không phải bề ngoài nhìn như vậy yếu cấp ba nhỏ linh sư. Nàng khẳng định không phải cầm hành tức giận gọi nói, cái này con ngai con, cũng thật là đem tất cả mọi người lừa thật đáng á. Cầm thảo nghĩ kỹ lại, hoàn toàn chính xác, tiểu cô nương kia mới tại mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong nhàn hiện ra một quyền chi uy lực, có thể đem bính tám dạng này một tên cấp 15 đại linh sư gương mặt xương đều đánh móp méo vào trong. Hiển nhiên thực lực của nàng, đại khái cùng bính tám không kém bao nhiêu. Nàng là cấp 15 đại linh sư cầm hoành giống giận một đấm đập vào bên cạnh một trên cây cột, đáng chết xú nha đầu, bị nàng lừa. Trên người nàng nhất định là có cái gì che lấp khí tức pháp bảo, hoặc là điều thấp cảnh giới tu vi phụ lục tồn tại. Hắn nếu như một sớm biết này nha đầu chết tiệt kia là cấp 15 đại linh sư, tất nhiên sẽ không chỉ phái ra bính tám như thế một vị cấp 15 đại linh sư đi đối phó nàng. Suy nghĩ một chút một cái cấp 3 nhỏ linh sư, phái nhiều như vậy tử sĩ quá khứ, tổng có thể đưa nàng trên cổ đầu người cho lấy xuống đi, nhưng mà cũng không có. Cầm hành càng nghĩ càng giận. Xương ngón tay bóp chặt chẽ, phát ra cạc cạc tiếng vang. Đáng ghét cầm hành cả giận nói. Đi qua lần này tử sĩ vây giết về sau, tiểu mặt than khẳng định sẽ càng cẩn thận e dè hơn, về sau muốn tìm tới nàng lạc đàn cơ hội chặn đường truy sát nàng, nói không chừng liền khó khăn gia chủ. Cầm thảo lúc này lại há miệng run rẩy ngắt lời hắn, không lưng hướng hắn đưa tới một khối đưa tin ngọc phù. Đúng, đúng thiếu chủ đưa tin tới. Cầm hành sắc mặt lạnh lùng. Tiếp nhận đưa tin ngọc phù nhìn mấy lần, liền tức giận đến một tay lấy cái kia đưa tin ngọc phù cho hung hăng nện xuống đất. Đáng ghét, này tiểu mặt than đến cùng là chuyện gì xảy ra liền xem như bay được, QNZ không có khả năng nhanh như vậy liền từ đế kinh thành đuổi tới hoàng gia học viện đi. Nhưng hôm nay, hân nhi xong đưa tin tới hỏi hỏi mình chuyện gì xảy ra. Này rõ ràng là biết hắn làm hết thảy. Hân nhi còn cảnh cáo hắn không thể lần nữa động thủ. Càng là không cho phép hắn lại phái tử sĩ đi đối phó kiểu mục. Là, chính là cảnh cáo, chính là giận dữ mắng mỏ, hắn đều có thể tưởng tượng được ra, cái này luôn luôn tỉnh táo tự kỳ hệ mờ chế nhi tử, tại hoàng gia học viện đầu kia nổi trận lôi đình dáng dấp cho con của mình như vậy cảnh cáo, nói thực ra, cầm hành nội tâm phức tạp tâm tình không tốt vô cùng. Hắn làm nhiều như vậy, đến cùng là vì cái gì đâu, còn không phải là vì thay hắn biên lai nhật cái kia phân thân bị hủy mối thù, vì cái gì nhi tử thế mà còn không lĩnh tình, trách hắn tự tác chủ trương quả thực đáng ghét. Cầm hành trong phòng dạo bước đến dạo bước đi.